Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế về, phải nhớ là bồi bổ thật tốt. Bác sĩ khám xong rồi nói. Cảm ơn bác sĩ, Emily và Mary đồng thanh. May quá, còn một tiếng nữa lễ hội trường mới bắt đầu. Emily nhìn đồng hồ. Vậy chúng ta đi chuẩn bị thôi. Sau 45 phút đi shopping rồi đi làm tóc, Jenny, Emily, Mary như ba nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Jenny mặc bộ váy chữ A màu trắng, mái tóc dài đen được búi tết gọn gàng trông rất đáng yêu. Emily sang trọng với đầm ren Hàn Quốc màu hồng và mái tóc xoăn màu nâu được búi cao. Mary mặc đầm voan đắp lưới màu đỏ, mái tóc xoăn màu hung đỏ buộc lệch cộng thêm mái ngố trông rất quyến rũ. Ba nàng cùng đi taxi để đến trường. Phút tại trường Start. Ôi, may thế, vừa kịp giờ. Ừ, vào thôi. Tiếng òa kéo dài của đám con trai cả hai trường, đó là trường Start và trường Kun, khi thấy ba nàng bước vào trường. Và tất nhiên, có cả những ánh mắt ghen ghét, đố kỵ, hâm mộ cũng có, nhưng ít của đám con gái. Có chuyện gì vậy? Jenner người thưa hỏi. Trời, có vậy mà em không biết hả? Mấy người đó thấy ba em xinh quá mới vậy đó. Henry tươi cười. Thôi vào trong đi. Trong hội trường còn đẹp hơn ở ngoài rất nhiều. Tiếng nhạc du dương, những chùm đèn nhiều màu và hoa được treo khắp phòng khiến không gian trong phòng trở nên lung linh huyền ảo. Cả căn phòng được trang trí tỉ mỉ từ những thứ nhỏ nhất. Đây là thành quả lao động trong 2 tuần qua của nhóm Jenny. Chào các bạn học sinh trường Start và trường Kun. Mở đầu cho buổi lễ hôm nay sẽ là phần giao lưu văn nghệ giữa hai trường. Đây không nằm trong kế hoạch của trường Start nên sẽ có rất nhiều điều thú vị đấy. Tôi sẽ gọi tên bất kỳ hai học sinh. Đó là MC của trường Start. Chọn ai đầu tiên được nhỉ? Xin mời hai bạn nữ mặc váy hồng dễ thương kia đi. MC chỉ tay về phía Emily. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Emily. Emily quay lại cười rồi bước lên. Đầu tiên mình gửi lời chào đến tất cả các bạn học sinh hai trường và chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. Mình xin hát bài Shining Friend để mở đầu phần giao lưu văn nghệ và đặc biệt hơn là mình muốn hát bài này tặng cho một người bạn thân của mình. Tất cả mọi người vỗ tay ủng hộ Emily và im lặng khi giọng hát của Emily cất lên. Một chút niềm tin làm bừng sáng ngày mưa. Cuộc đời thật khó khăn nhưng bạn không thể bước đi. Đừng giấu mình trong góc, bạn có thể ở lại chỗ của tôi. Sự phiền muộn sẽ phải chào tạm biệt. Mở rộng lòng mình, bạn sẽ thấy ánh nắng của niềm vui. Cứ tiếp tục với giấc mơ của bạn. Đuổi theo bình minh ngày mai, tinh thần ấy không bao giờ mất. Mặt trời sẽ tỏa sáng, bạn của tôi. Sẽ không để cho bạn khóc, bạn thân mến. Gặp bạn, chia sẻ những giọt lệ. Làm cho thế giới của tôi biến mất, bạn sẽ không bao giờ cô đơn trong bóng tối. Nhìn thấy nụ cười của mình đây, bạn tôi. Chúng tôi sẽ ở bên bạn, nắm tay. Bạn phải tin rằng, bạn là số mệnh của tôi. Chúng tôi được sinh ra để làm bạn của nhau. Đó là những gì một người bạn nên làm. Giọng hát của Emily trong trẻo và ấm áp khiến lòng người rung động. Khi hát, ánh mắt Emily luôn hướng về phía Jenny, cộng thêm nội dung bài hát, đủ để cho Jenny biết Emily hát tặng mình. Bài hát được Emily hát bằng cả trái tim của mình làm Jenny cảm động rơi lệ. Thế vậy, Mary vòng tay ôm Jenny vào lòng. Đó là tất cả tình cảm của tụi mình dành cho bạn đấy. Mary nói thầm vào tay Jenny. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Jenny thì thầm đáp lại. Jenny cảm thấy rất hạnh phúc khi có những người bạn như vậy. Dẫu biết con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng Jenny tin những người bạn này sẽ luôn tiếp sức mạnh để Jenny có thể bước tiếp. Chương 27. Cứ thế, phần giao lưu văn nghệ diễn ra thành công dù không có trong kế hoạch. Sau đó, những hoạt động khác diễn ra bình thường. Jenny vẫn cảm thấy hơi mệt do dư âm của việc ngất xỉu hồi sáng, nên ra hành lang đi dạo. Jenny đang đi thì bị một vật cản đường. Ngước mắt lên nhìn vật cản đường thì nhận ra đó là một người con trai trường khác. Cô dám khẳng định vậy vì chưa bao giờ gặp người này trong trường. Nhìn lại khuôn mặt đó cô thấy quen quen. Mất 5 giây để đục lọi trong trí nhớ, cô mới nhớ ra người con trai này. Thiên Bằng! Trí nhớ của em cũng tốt nhỉ? Thiên Bằng thấy vui khi Jenny còn nhớ anh. Ừ, cũng có thể nói là như vậy. Jenny cười đáp. Trí nhớ của em tốt vậy, Chắc hẳn em nhớ lời mình đã nói chứ? Tất nhiên. Rồi anh cho em mượn điện thoại của anh đi. Thiên Bằng đưa điện thoại của mình cho Jenny và cười thầm trong lòng vì chẳng mất công mà vẫn gặp lại Jenny. Được rồi đó. Jenny trả lại điện thoại. Em thú vị lắm đó. Thiên Bằng ghé sát tai Jenny và nói. Bỗng dưng có một lực kéo ở phía sau khiến Jenny ngả ra sau. Jenny và Thiên Bằng đều ngạc nhiên trước lực kéo đột ngột đó. Phải mất một phút, Jenny mới định thần lại được và ngước mắt lên nhìn người tạo ra lực kéo đó. Người tạo ra lực kéo đó không ai khác chính là Kelvin. Biết là Kelvin, Jenny còn ngạc nhiên hơn ban nãy. Không biết Kelvin định làm gì? Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Jenny. Thực ra lúc nãy ở trong hội trường, Kelvin không thấy Jenny đâu, rồi lại có cảm giác bất an, nên Kelvin mới chạy đi tìm. Tìm một hồi lâu mới thấy Jenny. Khi tìm thấy Jenny, Kelvin cảm thấy rất vui. Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì biến mất khi Kelvin thấy Jenny đang đứng nói chuyện với Thiên Bằng. Ồ, chào cậu Kelvin. Thiên Bằng nói bằng giọng mỉa mai. Em đi theo tôi. Kelvin nói với Jenny. Kelvin không quan tâm câu nói của Thiên Bằng mà kéo Jenny đi. Đi được một vài bước, Jenny chợt khựng lại khi thấy Thiên Bằng đang nắm tay mình. Kelvin lúc này cũng dừng bước và ngoảnh lại. Bỏ cô ấy ra. Cô ấy là người của mày à? Thiên Bằng nói với Kelvin. Cứ cho là vậy. Vậy thì tao càng hứng thú đấy. Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Thiên Bằng cười nửa miệng. Không bao giờ. Thôi, gặp lại em sau nha Jenny. Thiên Bằng nói rồi bỏ đi, nhưng sau đó lại nói vọng lại. Quán Ba Sam không sớm thì muộn, cũng là của tao thôi. Quay lại 2 tuần trước tại quán Ba Sam. Có chuyện gì vậy? Kelvin hỏi. Quán Ba Sam trước kia là của bang phong thần, mà bây giờ bang phong thần là của tao, nên cái tên phong thần đó chính thức bị gạch bỏ. Tao không cần biết trước kia tụi mày có trao đổi gì. Chỉ cần đã từng là của bang phong thần, tao sẽ lấy tất cả. Thiên Bằng đáp lại Kelvin. Đúng, quán Ba Sam đã từng là của bang phong thần. Nhưng một khi đã do bang Nhật Nguyệt quản lý, thì mày quên chuyện lấy lại quán ba đi. Bang Nhật Nguyệt chính là bang của Kelvin. Và rồi, một cuộc chiến diễn ra ngay trong quán Ba Sam. Kết quả là bang Thiên Long, bang của Thiên Bằng, thua thảm hại. Tao nhất định sẽ lấy được, Thiên Bằng nói rồi ra lệnh cho bọn đàn em đi về. Quay trở lại trường. Thiên Bằng đi khuất, nhưng Kelvin và Jenny đứng đó. Kelvin không nói gì, chỉ dùng ánh mắt quan tâm, lo lắng nhìn Jenny. Kelvin không muốn Jenny bị kéo vào chuyện giữa anh và Thiên Bằng. Anh không muốn cô bị liên lụy, càng không muốn cô gặp nguy hiểm. Anh không dám chắc mình có thể bảo vệ được cô hay không. Thật sự anh rất lo cho cô. Nhưng Jenny cảm thấy sợ vì hiểu lầm ánh mắt của Kelvin. Không gian im lặng cứ thế bao trùm lấy 2 con người, cho đến khi Jenny sợ hãi, không chịu nổi mới lên tiếng. Anh Kelvin! Từ nay trở đi, em đừng bao giờ qua lại với Thiên Bằng nữa. Kelvin nói lớn với Jenny. Nhưng tại sao? Tôi nói sao? Thì em nghe vậy đi. Sao em phải nghe anh chứ? Đây là lần đầu tiên Jenny cãi lại Kelvin, cô chẳng hiểu tại sao nữa. Đừng hỏi nhiều, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Kelvin quát. Anh dồn sự tức giận của mình xuống cổ tay Jenny, khiến cổ tay Jenny đỏ ửng in vết ngón tay của Kelvin. À, đâu? Bỏ em ra. Đi về thôi. Thế là Kelvin và Jenny về nhà trước mọi người. Bang Nhật Nguyệt, Nhật là mặt trời tượng trưng cho ban ngày, Nguyệt là trăng tượng trưng cho ban đêm. Sở dĩ có cái tên như vậy là vì bang hoạt động cả ngày lẫn đêm, không như các bang khác chỉ hoạt động vào ban đêm. Nhưng chỉ có người trong bang mới biết điều này, trong ánh mắt người khác không hề hay biết bang hoạt động vào ban ngày. Vì thế, bang mạnh hơn so với các bang khác. Trưởng bang Kelvin, phó bang là Henry, Ken và Mary. Chương 28. Sáng sớm tại nhà Kelvin. Bác Hoa, Jenny đâu? Kelvin hỏi khi xuống nhà mà chẳng thấy bóng dáng Jenny đâu. Bệnh tim của bác Trang Hạ tái phát nên Jenny về thăm mẹ rồi. Emily lên tiếng. Phải đó, Jenny đi từ đêm qua rồi. Bác Hoa nói thêm. Bác Hoa này, bác cầm tiền đưa cho mọi người đi. Kelvin đưa cho bác Hoa một cọc tiền. Ờ, là sao? Bác Hoa nhíu mày khó hiểu vì chưa đến ngày nhận lương mà cậu chủ đã đưa tiền. Bác không nhớ sao?

Những người còn lại trong nhóm Kenvin đi đến bar chơi hết ngày luôn. Đến 6 giờ tối mới vác xác về nhà Kenvin. À, đói quá, tìm gì ăn đi. Quên xoa xoa bụng. Em cũng đói lả người rồi nè. Nhưng ăn gì đây? Ở đây ai biết nấu ăn chứ? Emily phụng phịu. Không đói mới lạ, cả bọn vào bar chơi thì chỉ ăn vặt thôi, chứ có cơm nước gì đâu. Đã thế còn ham chơi nữa, mấy còn vác xác về nhà là được. Ờ, giá mà có Jenny ở đây. Mary buồn bã. Nhắc đến Jenny, Kenvin lại chạnh lòng. Hôm nay sinh nhật Kenvin mà vắng mặt Jenny khiến Kenvin hơi buồn và thất vọng. Hay ra nhà hàng ăn đi, Henry đề nghị. Từ đã, Emily từ trong bếp nói vọng ra, mà Emily vào trong bếp lúc nào chẳng ai hay. Trời, còn từ là tụi mình chết đói luôn đấy Emily ạ. Jun thở dài. Có đồ ăn rồi. Ơ, em nấu á? Henry ngạc nhiên. Mọi người vào đây. Vừa vào đến bếp, Mary, Ken, Henry, Jun đồng thanh kêu lên. Wow, đẹp quá. Sau tiếng gọi thiêng liêng của Emily, cả đám cùng vào trong bếp. Trước mắt cả đám là một cái bánh sinh nhật 3 tầng khá to được trang trí rất đẹp. Tầng thứ 3 của chiếc bánh có ghi Happy Birthday to Minh Quân ở chính giữa. Còn bên viền là hàng cỏ xanh mơn mởn, tất nhiên là được làm bằng kem rồi. Tầng 1 và 2 là 17 bông hoa được làm bằng kem trông y như thật. Có lẽ là tượng trưng cho sinh nhật tuổi 17 của Kenvin. Xen kẽ là những nan hoa sô-cô-la. Xung quanh tầng 1 là những quả sơ ri đỏ đỏ xinh xinh. Chiếc bánh được phối màu rất hài hòa, đẹp lộng lẫy. Anh Kenvin đặt bánh sao không cho mọi người biết? Emily hỏi Kenvin mà mắt không rời chiếc bánh. Anh không có đặt. Ơ, thế ai đặt? Emily hỏi xong quay ra nhìn qua một lượt thì thấy ai cũng lắc đầu. Kìa, có màu giấy kìa. Jun nhìn thấy màu giấy trên bàn. Mary cầm ra và đọc to để mọi người cùng nghe. Không biết giờ này mọi người đang làm gì nhỉ? Dù không biết nhưng mình dám chắc mọi người đang đứng trước tủ lạnh và cầm chiếc bánh sinh nhật ra. Mình nói đúng chứ? Đó là chiếc bánh mình tự làm đêm qua trước khi về thăm mẹ. Có lẽ đối với mọi người vật chất đủ đầy thì có thể ra tiệm đặt một chiếc bánh to, đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mình vẫn muốn làm. Có thể sẽ không được ngon như ở ngoài tiệm, nhưng đó là cả tấm lòng của mình. Hy vọng mọi người sẽ không bỏ nó vào thùng rác. À, ngăn tủ trên mình có làm đồ ăn cho mọi người đó, mà phải hấp lại mới ăn được đấy nhá. Thôi, chúc mọi người ăn ngon miệng. Chúc anh Kenvin sinh nhật vui vẻ và đầy ý nghĩa. Thân Jenny. Dạ, Jenny muốn năm. Emily và Mary đồng thanh. Jenny chu đáo ghê. Henry tiếp lời. Thôi, lấy ra ăn đi. Jun nói vậy, nhưng trong lòng đang rất ghen tị. Ừ, em ra ăn đi. Kenvin im lặng nãy giờ mới lên tiếng, miệng khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc. Thế là cả đám kéo nhau ra bàn ăn. Jenny nói không ngon như ở tiệm, nhưng ai cũng thấy ngon hơn ở tiệm nhiều. Kenvin vừa ăn vừa cảm nhận có một dòng hạnh phúc ngự trị trong trái tim của anh. Dòng hạnh phúc đó đến nhẹ nhàng như tấm lụa và rất ngọt ngào. Nó cứ từ từ thấm dần vào trái tim của Kenvin. Chiếc bánh nhanh chóng được cả đám giải quyết nhanh và thậm chí là sạch sẽ. Emily ăn hết còn mút tay ít như trẻ con, khiến con tim ai đó suýt bắn ra ngoài. Ai đó? Ai đây? Dễ thôi mà, suy luận tí là ra ngay. Nếu không biết thì đợi câu trả lời ở mấy chương sau nhé. À, ngon quá. Lần đầu tiên được ăn bánh ngon như thế này. À, muốn ăn nữa ghê. Emily tỏ vẻ tiếc nuối. Phải đấy. Ăn nhiều lắm vào, sau này như con pích ý. Xong rồi chẳng ai thèm rước, rồi lại kêu FA thì khổ. Henry châm chọc Emily. Em có anh Ken rước rồi nên không phải lo. Mary bĩu môi. Thế ý anh Henry là nói em hả? Ừ, nói vậy mà nghe được hả? Emily sụ mặt xuống nói. Anh nói sai à? Hứ, ứ thèm chơi với anh nữa. Emily chuyển khuôn mặt sụ sị đáng yêu như đứa con nít 3 tuổi vậy. À, em giết anh rồi Emily ơi. Mình vào WC tí. Henry hét lên rồi chạy vào WC vì lý do rất củ chuối. Nhìn mặt Emily như vậy, tim Henry đập loạn nhịp. Henry chạy nhanh vào WC vì sợ trái tim sẽ bỏ rơi mình, không cánh mà bay theo tiếng gọi của tình yêu mất. Vào nhà vệ sinh và cố gắng giữ bình tĩnh để ra ngoài. Mary và Ken không hẹn mà quay sang nhìn nhau cười. À, mình biết rồi. Ken và Mary đồng thanh. Henry bị... Mary và Ken lại đồng thanh, nhưng câu nói còn dang dở thì đã có hai bàn tay bịt miệng lại. Và đó chính là tay của Henry.

Và cuối cùng Chúa cũng rủ lòng thương cho hai con người trẻ này, nên cho cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một ngày mới lại bắt đầu. Jenny làm vệ sinh cá nhân xong, lập tức lao đầu xuống bếp để nấu cháo cho mẹ. Bất chợt chuông điện thoại của Jenny reo lên. Alo ạ. Anh Thiên Bằng nè. Thì ra Thiên Bằng gọi cho cô. Chào buổi sáng anh nha. Ừ, chào buổi sáng. Mà anh gọi em làm gì sớm vậy? À, anh muốn đi chơi cùng em có rảnh không? Ừ, xin lỗi anh nha, em phải vào viện chăm mẹ rồi. Ơ, mẹ em bị sao vậy? Mẹ em bị bệnh tim, nhưng giờ không sao rồi. Mẹ em ở bệnh viện nào? Dạ, bệnh viện ABC ạ. Ừ, Thiên Bằng trả lời rồi tắt máy cái rụp, nên Jenny chẳng kịp nói gì. Chương 31. Nấu cháo xong, Jenny đem vào bệnh viện cho mẹ. Con đến rồi à? Vâng, mẹ ăn cháo đi này. Jenny múc cháo ra bát cho mẹ. Tiếng cửa phòng mở. Theo phản xạ, Jenny quay ra phía cửa và được một phen ngạc nhiên khi thấy người mở cửa là Thiên Bằng. Ô, anh Thiên Bằng. Ừ, là anh đây. Dạ, cháu chào bác. Cháu là bạn của Jenny. Cháu có chút hoa quả biếu bác. À, cảm ơn cháu. Mà cháu tên là Thiên Bằng hả? Bà Trang Hạ hỏi. Dạ vâng. Thế sức khỏe của bác sao rồi ạ? Ừ, bác đỡ nhiều rồi. Cuộc đối thoại diễn ra vui vẻ. Jenny thấy Thiên Bằng đâu có xấu xa gì đâu, mà Kevin bắt cô không được qua lại với Thiên Bằng. Rồi, cạch. Tiếng cửa phòng mở lại vang lên, nhưng vì đang suy nghĩ lung tung nên Jenny không biết. Cháu chào bác. Cả nhóm Kevin cùng đồng thanh. Lúc này Jenny mới biết sự xuất hiện của họ. Ô, mọi người còn phải đi học mà, sao lại đến đây? Tụi anh tranh thủ vào thăm bác một tí rồi mới đi học, dù gì cũng còn sớm mà. Henry trả lời Jenny. Lúc mới bước vào thì mặt ai cũng tươi. Nhưng sau thì... Kevin bước vào nhìn thấy Thiên Bằng thì tức rồi bỏ đi luôn. Lần đầu tiên lời nói của Kevin không có giá trị đến vậy. Kevin đã nhắc nhở Jenny rồi, mà Jenny còn tiếp xúc với Thiên Bằng. Những người còn lại thấy Kevin như vậy cũng hiểu ý nên tìm lý do để đi luôn. Dừng Jun trước khi đi, Jun không ngại tặng cho Jenny một ánh mắt khinh bỉ và như có một chút đắc ý khi vừa nghĩ ra mưu kế gì đó để hại Jenny. Lần này thì không xong rồi Jenny ơi, cô tự bẫy mình rồi. Tôi đang chỉ giúp cô răng thôi là cô cũng đủ chết rồi. Đừng trách tôi độc ác, muốn trách thì tự trách cô đã không biết thân biết phận của mình đi. Jun nghĩ thầm. Thiên Bằng cười thầm khi nhìn thấy nhóm Kevin như vậy. Thiên Bằng biết Kevin đang tức giận dù Kevin tỏ ra rất bình thường, vì Thiên Bằng hiểu quá rõ con người này. Có thể Kevin cho rằng Thiên Bằng chỉ lợi dụng Jenny để đấu lại với Kevin, nhưng đó chỉ là một phần. Tình cảm của Thiên Bằng dành cho Jenny là thật, không có một chút giả dối, chỉ là muốn một công đôi việc nên mới lợi dụng Jenny để trả thù Kevin. Buổi tối, Emily, Kevin và Jun qua nhà Henry ăn cơm vì ở nhà không ai biết nấu. Nhà Mary và Ken cũng không thuê người giúp việc, chỉ có nhà Henry có người giúp việc thôi, nên cả đám kéo nhau qua Henry ăn cơm. Đang ăn thì Henry hỏi, sao Jenny lại quên Thiên Bằng vậy? Không biết, Kevin trả lời có hơi chút bực tức. Liệu có sao không? Mary lo lắng. Bây giờ biết nói sao với Jenny? Ken cũng không muốn Jenny bị Thiên Bằng lợi dụng. Kevin lạnh lùng đáp, thôi kệ đi. À mà người giúp việc trong nhà anh cho nghỉ hết rồi, vậy còn Jenny thì sao? Jun hỏi và hy vọng câu trả lời của Kevin là Jenny cũng nghỉ luôn. Nhưng Kevin không nói gì khiến Jun hơi thất vọng. Anh giữ Jenny lại đi, Jenny là bạn tụi em, coi như anh giúp Jenny đi, giữ Jenny nha anh. Emily năn nỉ. Em thấy Emily nói đúng đấy, Mary cũng muốn Kevin giữ Jenny lại. Ừ. Kevin đáp lại chỉ vẹn vẹn một tiếng thôi, nhưng cũng đủ để Jun mặt xị xuống. Thôi em có việc, em đi trước. Jun tạm biệt mọi người rồi đi luôn. Tại quán cà phê cỏ dại đối diện trường Kun, Thiên Bằng và Jun hẹn gặp nhau. Cô hẹn tôi ra đây làm gì? Tôi muốn hợp tác với anh. Hợp tác? Phải. Anh yêu Jenny, tôi thì yêu Kevin. Hai chúng ta cùng chia tách Jenny và Kevin thì cả hai cùng có lợi. Thiên Bằng cười khinh bỉ đáp. Cô cũng không phải loại bình thường nhỉ? Anh muốn hay không thì tùy. Ok thôi, coi như tôi giúp cô, chứ không có cô, tôi mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net